Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 266, chương 267, Ngô Chập êm đềm. Diệp Phàm lúc đầu muốn thăm dò Ngô Trần, bởi vì hắn từ Ngô Trần có thể che đậy thiên cơ trật tự, sớm đã phát giác dị dạng. Phải biết rằng che đậy trật tự, che nhân quả, đừng nói là chí tôn, liền tiên vương cũng làm không được. Hôm nay Ngô Trần càng thêm không có khả năng. Thế nhưng Ngô Trần chính là làm xong rồi. Hiện tại, Diệp Phàm thăm dò ra Ngô Trần lời nói, chiếm được đáp án xác thực. Ngô Trần, không phải bây giờ Ngô Trần, có thể là tương lai Ngô Trần, xuyên thấu qua tuế nguyệt trường hà tới đến bây giờ. Đối mặt Diệp Phàm chính là lời nói, Ngô Trần sắc mặt bình tĩnh, từ tốn nói, cái gì hiện tại, không phải hiện tại, ta chính là ta, Ngô Trần chính là Ngô Trần. Quả thực, chính như hắn theo như lời, tương lai cũng tốt, hiện tại cũng được, không phải đều là cùng một người sao? Đúng lúc này, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, Diệp Phàm vuốt cằm, là cái kia giọt nước mắt thật sao? Ta vừa rồi cùng hắn chiến đấu ở Tuế Nguyệt Trường Hà. Qua sông mà đến, cảm nhận được trong đợt sóng có giọt nước mắt. Ngươi biết quá nhiều, cũng không có lợi. Chờ ngươi đi trước trời xanh đang nói đi. Ngô Trần khoát tay áo, dường như không muốn lãng phí thời gian. Nói, ngươi cần phải trở về. Nghe được Ngô Trần lời nói, Diệp Phàm mỉm cười, nói, ta muốn trêu chọc Lưu một hồi. Tùy ngươi, Ngô Trần tùy ý đáp lại, không để ý, nhìn kỹ hướng dị vực. Cùng lúc đó, biên hoang cực kỳ vắng vẻ, hư không an tĩnh, hàng vạn hàng nghìn sinh linh đều nhìn Ngô Trần cùng Diệp Phàm đang đối thoại. Hoạt kê mà kinh ngạc, mặc dù Ngô Trần cùng Diệp Phàm đối thoại, bọn họ đều là không nghe được, chỉ có thể nhìn được hai người ở mở miệng. Đang nói đều bị long đong, tìm tòi nghiên cứu không ra đang nói cái gì. Nhưng mà, cái này cũng không gây trở ngại mỗi người giật mình. Ngô Trần, cái này mảnh thời không vô thượng thiên kiêu. Diệp Phàm, khác một vùng không thời gian tồn tại. Bây giờ hai cái thời không người đang đối thoại. Đây là thời không đan vào A, đủ để trong lịch sử lưu lại dày đặc một khoản. Đồng thời khác, êm mềm. Tiên Tăng Vương, Du Đà các loại, chờ, Tiên Vương nhìn thấu đầu mối, Ngô Trần tựa hồ bị lực lượng thần bí bao gồm, ngươi bây giờ là người nào? Êm mềm đột nhiên lên tiếng, trong mắt hơi híp, hắn lập vào hư không bên trên, cầm trong tay hoàng kim trường mâu, lại tựa như cửu ngũ chi tôn, như thiên địa chúa tể, Ngô Trần hồi phục. Một bên vọt lên đi hướng êm đềm, dị vực đại quân hưng phấn, Ngô Trần thân là chí tôn, lại còn song cùng với chính mình đi tới, quả thực muốn chết, nên kết thúc trường tranh đấu này, êm đềm mang theo ngươi dị vực đại quân trở về đi. Ta không muốn bị nói ỷ lớn hiếp nhỏ, Ngô Trần từ tốn nói, giọng nói tang thương, phảng phất sống thật lâu thượng cổ tồn tại. Lấy trường giả giọng nói, lớn mật, ngươi dám phạm Ngô Vương. Dị vực sinh linh phẫn nộ, Ngô Trần cao cao tại thượng dân dạy bọn họ ngưỡng mộ tồn tại. Dẫn phát dị vực sinh linh phẫn uất. Sau một khắc, Ngô Trần nghiêng đầu, nhìn về phía dị vực. Oanh, a, dường như thiên băng địa liệt giống nhau. Trời cao rạn nứt, đại mạc lún xuống. Cặp mắt kia quang như vực sâu vậy khủng bố, dị vực đại quân kêu thảm thiết, từng tên một dị vực sinh linh nổ thành một đoàn huyết vụ. Tràng diện vô cùng khủng bố, hanh, êm mềm xuất thủ, hoàng kim trường mâu xẹt qua, chặn hư không, ngăn lại Ngô Trần công kích, bất quá là đạt được lực lượng thần bí. Vô luận ngươi là ai? Hôm nay cửu thiên thập địa chạy không khỏi diệt vong số mệnh. Êm mềm mở miệng, giọng nói bình tĩnh, mặc dù Ngô Trần thay đổi thần bí, đều chưa từng dao động nội tâm, vậy chỉ có thể giết ngươi. Ngô Trần đạm mạc màu sắc, bình tĩnh lên tiếng, hắn hư không một chỉ điểm tại Thạch Hạo bên trên, sau đó nhằm phía Êm Đềm. Kinh biến bắt đầu, chỉ thấy Thạch Hạo đỉnh đầu ba đóa hoa bên trên tiểu nhân biến hóa. Một cỗ khí tức kinh khủng tràn ngập, khí thế của hắn tăng vọt, tiên vương cự đầu khí tức, tất cả biến hóa quá nhanh, khiến người ta bất ngờ. Giết! Thạch Hạo khẽ quát, nhằm phía muốn tấn công về phía Ngô Trần Ma Kha bất hủ chi vương. Hai người đại chiến, càn khôn dung chuyển, dẫn động tinh đấu phá toái, tiên vương cấp chiến đấu. Tiêu Viêm khẽ biến, đây là chuyện gì xảy ra? Thạch Hạo làm sao trở nên có thể lực lay tiên vương? Không riêng gì hắn, đế quan người đều ở đây quỷ dị. Đúng lúc này, Ngô Trần lại là hư chỉ bắn ra, không có vào Tiêu Viêm trong cơ thể. Suy, Tiêu Viêm khí tức cũng thay đổi, rừng rực như lửa, đốt cháy thiên địa, đốt nứt hoàn vũ, quanh người hắn từng luồng thần hỏa hừng hực, lượn lờ chuyển động, nở rộ tiên vương oai, thẳng hướng cái kia năm cái ngưng tụ bất hủ chi vương hư ảnh pháp trì. Tiên Tăng Vương, Long Quy cũng tại lúc này khắc động, một người thẳng hướng Vô Thương Tiên Vương, một người thẳng hướng Du Đà Tiên Vương. Du Đà, đối thủ của ngươi là ta. Long Quy hóa thành một ông già, trưởng kích hướng Du Đà. Giống, Long Quy hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Du Đà giống to hơn, mâu quang nghiêm nghị, tiên uy áp sập vũ trụ tảng lớn. Cửu thiên thập địa, thời đại này tươi đẹp nhất tam đại nhân kiệt. Ngô Trần, Thạch Hạo, Tiêu Viêm, ở Ngô Trần lực lượng thần bí dưới, Thạch Hạo, Tiêu Viêm lại tựa như mở ra vô biên cấm kỵ, lực chiến tiên vương, ngập trời thần uy, rung động vũ trụ. Đồng thời, Ngô Trần xuất thủ chống lại Êm Đềm. Không cần nói nhiều, Ngô Trần một tay nâng lên, cự đại cầu vồng vỡ bờ vân tiêu, như núi lửa phun trào nham tương, chiếu phá thương vũ, ầm ầm. Tiếp lấy, hắn bỗng nhiên quét ngang, càn khôn chập chờn, cái kia ánh sáng sáng chói hóa thành một thanh phủ, bàn cổ phủ khai thiên địa. Giờ khắc này, gia thiên quy thì bị bàn cổ phủ mở ra, xa nhau đại đạo văn lộ, phá vỡ tất cả ngăn cản. Giống, cửu thiên hư không, quát một tiếng giống, đó là Êm Đềm khí thế. Hắn chưa lên tiếng, lại bạo phát vô cùng sát khí, nổ đùng không ngừng, giống như một vị tái thế quân chủ ở thét dài. Càn khôn vỡ vụn, hư không dường như vạn cổ lệ quỷ trường hào. Hắn lấy trong tay trường mâu đón đánh, đâm về phía bàn cổ phủ, lưỡng cường chém giết, đỉnh phong khí tức phô thiên cái địa. T, một đám người ngây người, chứng kiến hình ảnh không thể tưởng tượng, Êm Mềm hoàng kim trường mâu lại có nghiền nát, bị bàn cổ phủ phách quãng đề vỡ. Êm Đềm cổ tộc binh khí làm sao sẽ tổn hại? Điều đó không có khả năng. Nếu nói là lúc trước Ngô Trần đụng nhau bất hủ cường giả, đem bất hủ chi binh đánh nát, mọi người cũng sẽ không kinh ngạc nhiều lắm. Dù sao chuôi này bàn cổ phủ là do bốn đại tiên binh ngưng tụ mà thành, tiên vương đế binh. Nhưng mà hiện tại Êm Đềm binh khí tổn hại, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cái kia binh khí vạn cổ trường tồn, theo Êm Đềm chinh chiến vô tận tuế nguyệt, tiên vương trong đỉnh cấp đế binh, bây giờ thiếu một khối. Êm Mềm lãnh đạm, không có bất kỳ sắc mặt giận dữ, bình tĩnh đáng sợ, giống như một uông biển chết, nuốt phệ linh hồn của con người. Sau một khắc, Êm Đềm không nói gì, đánh giết hướng Ngô Trần. Ngô Trần không hề bận tâm, dường như thiên địa không có bất kỳ sự tình có thể làm hắn nổi lên ba động, không người có thể làm hắn động dung. Trong tay hắn bàn cổ phủ quang mang nở rộ, khi thì hóa thành một cây đại kích, vũ động càn khôn, khi thì hóa thành một thanh tiên kiếm. Thậm chí, không biết là vô tình hay là cố ý, bàn cổ phủ hóa thành nhất đỉnh, phong cách cổ xưa mà trầm trọng, Một màn này nhìn Diệp Phàm chân mày khinh thiêu, dường như nhìn thấy gì đồ vật ghê gớm. Lúc này, Ngô Trần cùng Êm Đềm chiến đấu, tỏa ra ánh sáng lung linh, tuế nguyệt dâng trào, tuế nguyệt trường hà đều muốn bởi vì bọn họ chiến đấu mà thay đổi tuyến đường. Khủng bố oai, giật vu ngôn biểu, hai người cường đại tột cùng, phất tay, tan biến vạn vật, kịch liệt chém giết, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.